Anh tương đương em muốn ngủ với anh. Chương 2, thổ lộ không thành. Góc truyện audio.com. Khai giảng đã mấy ngày. Nhắc đến cũng thật là khéo. Hai người được phân chung một phòng ngủ. Việc này có thể để cho họ chăm sóc lẫn nhau. Tất nhiên hai người vui nhất chính là bọn họ lại ở chung một chỗ. Danh danh danh, Tuấn Nam, đi mau. Lý Văn Hiên lôi kéo Bạch Tuấn Nam chạy đến canteen. Đi trễ coi như chẳng còn món gì để ăn. Chờ đến lúc hai người chạy đến canteen, vẫn là đến trễ. Từ ngày khai giảng đến giờ, mỗi ngày đều nhìn thấy một biển người không thay đổi. Chỉ có thể tìm một hàng ngũ ít người đứng xếp hàng. Tuấn Nam, cậu muốn ăn cái gì? Lý Văn Hiên đứng trong hàng quay về sau gọi Bạch Tuấn Nam. Bạch Tuấn Nam ở phía sau nhón chân lên đáp lại. Như cũ, đúng vậy, Lý Văn Hiên chính là cưng chiều Bạch Tuấn Nam như thế đó. Ngay cả ba mẹ của hắn cũng cảm thấy đứa nhỏ này không phải là con cái nhà mình. Lý Văn Hiên thấy nhiều người như thế này. Đến lúc có được cơm thì lại không có chỗ ngồi. Liền gọi Bạch Tuấn Nam ở đằng sau. Tuấn Nam, cậu đi tìm một chỗ ngồi trước đi. Lát nữa tôi đi đến. Ừ, mà cái tiếng ừ cũng không biết Lý Văn Hiên có nghe thấy không. Bạch Tuấn Nam thì xuyên qua đám người nhìn quanh quất, xem coi có hai chỗ trống không. Vừa vặn nhìn thấy có. Nhanh chóng chạy đến, ở nơi này nếu bạn chậm một bước, chỗ ngồi kia xem như cũng không có. Chờ đến lúc ngồi xuống, Bạch Tuấn Nam thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở ghế, tay chống cằm, liếc mắt là có thể nhìn thấy người kia ở trong đám đông. Bạch Tuấn Nam khẽ cười, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Bạch Tuấn Nam đã thích cái tên Trúc Mã vừa bá đạo lại vừa nhiệt tình này. Cậu ỷ lại vào hắn, thích hắn chiều chuộng mình, nhưng nghĩ tới phần tình cảm của mình lỡ như bị phát hiện. Nghĩ tới đây, Bạch Tuấn Nam che mặt cười khổ. Lý Văn Hiên bưng mâm cơm ở đằng xa, thấy Bạch Tuấn Nam ngồi ở đó với vẻ mặt đau khổ. Liền vội vàng đi đến hỏi thăm. Tuấn Nam, cậu làm sao vậy? Bạch Tuấn Nam hơi kinh ngạc. Không, không sao, nhưng ánh mắt chính là không dám nhìn người nào đó. Thật, vẫn có chút nghi ngờ. Nhưng thấy cậu không muốn nói. Lý Văn Hiên cũng không hỏi thêm nữa. Đặt mâm thức ăn trong tay ở trước mặt cậu. Ăn đi, ừ, thấy người nào đó không hỏi nữa. Bạch Tuấn Nam len lén thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thức ăn trong mâm đều là món mình thích. Vui vẻ ngay tức khắc. Nhưng đang ăn bỗng nhiên ngừng lại. Lý Văn Hiên ở đối diện thấy cậu dừng đũa. Vội vàng hỏi ngay. Tuấn Nam, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Khẽ lắc đầu rồi cầm đũa chọc chọc cơm ở trong chén. Nhìn Bạch Tuấn Nam như thế, Lý Văn Hiên nhíu nhíu mày thở dài, đưa tay ra sờ sờ đầu của cậu nói. Cậu đó, có tâm sự gì thì nói ra, từ nhỏ đến lớn đều như thế này, cứ im lìm giấu trong lòng cũng không giải quyết được gì đâu. Ngoan, nói cho tôi nghe là chuyện gì đi, được không? Cảm nhận được đỉnh đầu hơi nóng, Bạch Tuấn Nam đỏ mặt lên, hơi khẽ lắc đầu và nhỏ giọng nói. Chỉ cần cậu đừng dịu dàng với tôi như thế này là được. Tôi sợ tôi sẽ liên tục rơi xuống hố sâu. Bạch Tuấn Nam ở trong lòng nói bổ sung. Đúng vậy, mình chính là được cậu ấy chiều chuộng. Cho nên bản thân mới mất phương hướng. Nghe lời này, Lý Văn Hiên hơi sửng sốt. Sau khi phản ứng kịp thì cười ha ha ha. Hung hăng xoa xoa đầu của Bạch Tuấn Nam nói. Cậu không muốn tôi tốt với cậu. Chẳng lẽ cậu muốn anh mỗi ngày bắt nạt cậu thì cậu mới hài lòng à? Nói xong bản thân còn cười trong sự vô tư. Bởi vì tôi sợ sẽ không kiềm chế được mà thích cậu. Bạch Tuấn Nam không nhịn được nhỏ giọng nói ra. Nhưng những lời này cũng đủ để Lý Văn Hiên ngồi đối diện nghe được. Mặt hắn nhất thời trắng bệch. Cậu có thể nói gì đây? Thấy Lý Văn Hiên ở đối diện rõ ràng đang ngẩn người bất động. Nhất thời quính quáng đứng lên đánh đổ mâm cơm, lại càng thêm hốt hoảng chạy đi ngay. Ngay lúc mâm cơm đánh đổ, người trong canteen đều nhìn về bên này, thấy một cậu trai thanh tú hốt hoảng chạy ra ngoài. Thế là tất cả đều nháo nhào quay đầu lại nhìn Lý Văn Hiên thì thào bàn tán. Nhưng một lát sau cũng liền ngừng lại, không ai biết bọn họ vừa cãi nhau chuyện gì. mà giờ khắc này, Lý Văn Hiên cảm thấy trong đầu mình trống rỗng. Người anh em từ thuở nhỏ đã thích mình. Đây là một chuyện buồn cười biết bao. Con trai thích con trai. Nhưng biểu tình vừa rồi của Bạch Tuấn Nam không giống như đùa giỡn. Nhìn thức ăn bị đổ đầy ra bàn, Lý Văn Hiên cũng không muốn ăn nữa. Vô chi vô giác đứng lên đi ra ngoài. Trong đầu không ngừng nhớ đến lời của Bạch Tuấn Nam. Làm sao bây giờ, mình phải làm thế nào để giải quyết chuyện này? Không, không thể để cho chuyện này tiếp tục phát triển. Nếu lúc này mình cái gì cũng không làm, như vậy hậu quả, cho nên phải tìm một cách gì đó thật tốt. Đột nhiên, trong đầu Lý Văn Hiên nghĩ đến một cách, nếu làm như thế, hẳn là cậu ấy sẽ hết hy vọng thôi. Như vậy có thể khiến cho cậu ấy thích ứng hơn một chút. Hơn nữa giải quyết luôn cái tính không thích trò chuyện, thêm cái thói quen rụt rè của cậu ấy. Nghĩ vậy, Lý Văn Hiên thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng có thể làm được như thế. Ở bên kia, Bạch Tuấn Nam chạy ra khỏi căn tin dừng lại, nắm thật chặt áo sơ mi trước ngực, cảm thấy hiện giờ mình không thể hô hấp, nước mắt vô thức rơi xuống, thấy mọi người xung quanh đều tò mò nhìn mình, liền bối rối lau sạch nước mắt, đi đến ký túc xá, trong đầu không ngừng nhớ tới lời mình vừa nói, và vẻ mặt kinh ngạc của Lý Văn Hiên. Sau này hai người giáp mặt nhau phải khó xử biết bao. Nghĩ đến đây mà cười khổ, nhưng mình không nói ra, cứ luôn luôn giấu trong lòng thì cảm thấy khó chịu. Vậy phải làm sao bây giờ? Xem như chưa từng xảy ra, nhưng sự tình đã xảy ra thế này, thật có thể bình tĩnh xem như chưa từng xảy ra sao? Tối hôm đó, khuya lắm Lý Văn Hiên mới trở về. Bởi vì ký túc xá trường đại học là ký túc xá đôi. Hai người một gian phòng. Cho nên, lúc Lý Văn Hiên trở về, thấy phòng của Bạch Tuấn Nam một màu tăm tối. Dầu dĩ liếc mắt nhìn một cái, rồi đi về phòng của mình. Thật ra Bạch Tuấn Nam không có ngủ. Mở to mắt, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn trần nhà. Cho dù như thế nào, chuyện này đều do mình gây ra. Ngày mai nói xin lỗi với cậu ấy thì được rồi. Nghĩ như vậy, Bạch Tuấn Nam liền mỉm cười nhắm hai mắt lại. Hy vọng ngày mai mọi thứ đều tốt đẹp. Một đêm yên tĩnh, sáng hôm sau khi Bạch Tuấn Nam rửa mặt xong, liền đi đến trước cửa phòng Lý Văn Hiên, lấy hết can đảm gõ một cái. Nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy ai trả lời, nên quyết định mở cửa. Thấy trong phòng không một bóng người. Liền thở ra một hơi, cũng có chút cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì lúc này bản thân vẫn không dám đối mặt, thế này cũng hay, chờ mấy ngày nữa, chuyện phai nhạt đi, như vậy đến lúc đó thì tốt rồi. Bạch Tuấn Nam tự an ủi mình như thế, cầm lên quyển sách nằm trên bàn chuẩn bị đi đến lớp học. Nhưng khi cậu vào phòng học, thì thấy Lý Văn Hiên ngồi ở cuối lớp, nhất thời lúng túng cúi đầu. Nhưng vẫn len lén nhìn về phía đó một chút, muốn xem biểu tình của hắn như thế nào. Nhưng khi cậu ngẩng đầu, thấy Lý Văn Hiên và nữ sinh bên cạnh vui vẻ trò chuyện gì đó. Cái dịu dàng trong ánh mắt, làm cho Bạch Tuấn Nam quên mất hô hấp, chờ đến lúc phản ứng kịp, nhất thời mím môi nắm chặt mép quần, tìm một chỗ ở phía trước ngồi xuống. Mà Lý Văn Hiên lúc này cũng không như vừa rồi dịu dàng nhìn nữ sinh kia. Giờ đây lại nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu, cách trương.